Chương 964, tàn khốc tân binh huấn luyện. Chương 964, siêu não phụ trợ, gần sổ quanh thân xương cốt bắt đầu dấu vết từng tầng một bí văn. Sau một ngày, dấu vết kết thúc gần sổ không khỏi kính nể siêu não người khai sáng. Siêu não thích hợp nhất tiến hành loại này tinh vi dườm ra sự tình, đổi lại là muốn hắn dùng linh hồn chi lực từng cái là cấn phủ văn bí văn, đừng nói một ngày, một năm xuống tới hắn cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Một sai lầm làm không cẩn thận còn nặng hơn tới. Thần niệm dung nhập quanh thân, xương cốt toàn thân đã hóa thành một ngôi sao cổ thần thật xương. Cổ thần cả người xương cốt, có chừng 3.000 khối hợp lại hợp thành. Nếu như hắn lúc này bằng lòng rút ra xương cốt toàn thân, sau đó dung nhập linh trong hồn tổ tiên chi hồn, ngay lập tức sẽ có thể mang tổ tiên chi hồn giải phong đến nhị tinh tầng thứ, không cần liệp sát 3.000 cái một sao xương thú. Hắn cũng đã cho mình tạo nên một bức một sao cổ thần thật xương. Tâm niệm vừa động, cốt tủy bắt đầu sinh huyết đổi huyết dịch cả người. Lúc này đây, cũng là một cái thủy ma công phu. Đồng thời trong đôi mắt cổ thần thần ngôi sao, bắt đầu rút ra chân linh bên trong lực lượng thôn phệ dung hợp lưỡng chủng thần thông. Thời gian một ngày trôi qua đi, tân binh sân huấn luyện thượng nhân càng ngày càng nhiều. Đến rồi ngày thứ 10, gần sổ đúng lúc tỉnh lại, đi trước trong sân huấn luyện chờ huấn luyện viên đã tới. Hắn tuy là đã là một sao cổ thần, thế nhưng cổ thần phương pháp chiến đấu hắn thật đúng là không biết, cần phải ở chỗ này đạt được. Mới vừa đi vào đoàn người, bốn đạo ánh mắt nóng hừng hực liền quét đi qua. Không là người khác, chính là đồng kỳ bốn cái thập tinh thiên phú. Ba nam một nữ, bốn người quan hệ dường như không sai, nhỏ giọng một bên nghị luận một bên đánh giá gần sổ. Làm phiền ngươi tới đây một chút trong bốn người duy nhất thiếu nữ, hướng về phía gần sổ cười vây vây tay. Gần sổ hơi chần chờ, xa nhau đoàn người đi tới. Nhận thức một chút, ta là Cổ Hình Nhi. Thiếu nữ ngon trỏ điểm nhẹ lấy ngực tự giới thiệu mình, ta đến từ Chiến Vương Thành, ba vị này theo thứ tự là Cổ Thông, Cổ Kiệt cùng Phương Thuốc Cổ Truyền, phân biệt đến từ Đờ Ơ Tờ Chê Tờ Thành, Huyết Hà Thành cùng Cựu Đạo Thành. Lại nói tiếp chúng ta năm đều là hoàng tộc đệ tam dòng chính cùng năm đường huynh muội. Gần sổ, đến từ Cốt Ngọc Thành. Gần sổ cười nói, mới vừa nghe được không ít nghị luận. Còn nói chúng ta năm nhất định phải cạnh tranh cái ngươi chết ta sống, không nghĩ tới thoạt nhìn bốn vị không có cùng ta đối nghịch ý tứ, đây cũng là ngoài ta ý liệu để cho ta có điểm mừng rỡ. Hừ, bọn họ ước gì chúng ta đánh ngươi chết ta sống. Cổ Thông khinh thường nói, không cần để ý tới bọn họ đều là chúng ta năm người nô bộc. Cổ Kiệt ngạo nghễ nói, kỳ thực rất đơn giản. Phương Thuốc Cổ Truyền cuối cùng cười nói, thập tinh thiên phú cũng không chỉ chúng ta năm, chúng ta là một năm này dự bị thánh tử, ở chúng ta phía trước những thập tinh đó thiên phú tuyệt đối sẽ không nguyện ý chứng kiến chúng ta lớn lên, chèn ép chúng ta cơ hồ là tất nhiên. Chúng ta năm người liên thủ, khả năng chống lại ở còn lại dự bị thánh tử chèn ép. Nếu chúng ta năm người lại nội đấu, đáng tin bị đánh đẻ chưa trưởng thành thời gian và tài nguyên. Tán thành gần sổ trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Một hồi hàn huyên qua đi, gần số 5 người bắt đầu âm thầm dùng mới học được thần niệm truyền âm thương nghị thế nào chèn ép thu phục những người khác. Thập tinh thiên phú, quyết định bọn họ và những người khác bất đồng. Tân binh sân huấn luyện một tháng tân binh kỳ, là bọn họ mở rộng mỗi người thực lực cơ hội thật tốt. Cái này bên trong tân binh từ bỏ những cái này xuất từ đại gia tộc thậm chí hoàng tộc bên ngoài, còn lại chí ít còn có 3 thành đến từ tiểu gia tộc cùng gia đình bình thường, mà những cái này chính là bọn họ nhìn chúng tương lai thủ hạ. Ai dám cùng bọn họ đoạt, bọn họ liền muốn liên thủ tiến hành trấn áp. Cái này ba thành tu luyện giả ai dám không gia nhập bọn họ nằm, chờ đợi những người này chính là tàn khốc hơn trấn áp. Nói chung, lần này tu luyện giả phải lấy bọn họ 5 người vi tôn. Còn như người nào là cái này ba thành? Phi thường tốt nhận, chỉ cần xem trên người cốt giáp thật xấu, liền có thể biết lực lượng sau lưng thế nào, nhưng phàm là cốt giáp không phải hảo. Tìm tới bọn họ mạnh mẽ thu làm thủ hạ đáng tin không sai. Trải qua những ngày gần đây, gần sổ đã phát hiện thiên phú ý nghĩa. Thiên phú tinh cấp, ngoại trừ đại biểu cuối cùng tiềm lực, đồng thời còn đại biểu cổ thần chân huyết cô đọng tốc độ. Một tinh thiên phú một ngày chỉ có thể ngưng tụ một giọt cổ thần chân huyết, mà thập tinh thiên phú một ngày nhưng có thể ngưng tụ 10 giọt cổ thần chân huyết. Gấp 10 lần chênh lệch. Sửa chữa tốc độ cùng bộc phát ra lực lượng chênh lệch đầu chỉ thập bội. Bằng vào những thứ này, ngay cả là đều là một sao cổ thần bọn họ năm lực lượng cũng viễn siêu những người khác. Mặt trời lên cao chính ngọ, tân binh sân huấn luyện cuối cùng một đạo truyền tống quang mang hạ xuống. Trong lúc nhất thời, hầu như tất cả mọi người nhất tề nhìn sang. Đang cao hứng đến vì người tu luyện thiếu niên lập tức sắc mặt trắng bệnh, bởi vì chu vi đã có người đang nhỏ giọng cười nhạo hắn, ai muốn hắn là cuối cùng một cái đạt được tổ tiên chi hồn thiên phú kém cỏi nhất. Mọi người đều an tĩnh một điểm trong hư không truyền đến quát lạnh một tiếng, toàn bộ tân binh sân huấn luyện lập tức lặng ngắt như tờ. Tiếp theo một cái chớp mắt, tân binh trong sân huấn luyện trống không, không gian dường như màn sân khấu giống nhau bị xé nứt, hai bàn tay khổng lồ đem không gian hướng chu vi xé rách. Từ tay cao thấp để phán đoán ít nhất là gần đảm 900 trượng cựu tinh cổ thần cự nhân đang ở xé mở đạt được cái này bên trong không gian liệt phùng. Không gian rạn nứt, bên trong mặt khác là kinh khủng huyết tinh sát khí. Có thể rõ ràng mà chứng kiến, mặt khác là một tòa chiến trường, đại lượng thấp nhất đều ở đây 500 trượng trở lên cổ thần cự nhân, từng cái dở tay dở chân đều là chân không nát bấy pháp tắc băng diệt ở vô tận cả vùng đất huyết tinh chém giết. Một màn này hình ảnh, còn duy trì liên tục không đến 10 giây. Chờ đến không gian liệt phùng tiêu thất, đã chỉ còn lại có còn sót lại huyết tinh sát khí chứng minh tình cảnh vừa nãy không phải ảo giác. Thế nhưng ngắn ngủi này không đến 10 giây lại khắc ở từng cái cổ thần tộc thiếu niên trong lòng, trong đó không ít thậm chí đã sợ tê liệt trên mặt đất. Một đám mại hoa hoa, ta là cựu tinh cổ thần chiến gần đảm 900 trượng cổ thần cúi đầu bao quát không vui hừ lạnh nói, huấn luyện các ngươi những thứ này mại hoa hoa quả thực lãng phí thời giờ của ta, để cho ta tâm tình vô cùng khó chịu, cho nên một tháng này ta sẽ cho các ngươi nếm thử đến cái gì là muốn sống không được muốn chết không đường. Nói xong tay trái ở lòng bàn tay trái rạch một cái, vài giọt cửu tinh đẳng cấp cổ thần chân huyết hóa thành mạn bèn huyết vũ. Huyết vũ rơi xuống đất, trong nháy mắt hóa thành một mỗi người bất đồng hình thái một sao sinh mệnh, có huyết sắc xương thú, có huyết sắc cổ thần, từng cái như cùng sống vật giống nhau mang theo kinh sợ tâm hồn sát niệm nhằm phía tân binh trong sân huấn luyện giữa tân binh. Chỗ đi qua, nhóm lớn tân binh trực tiếp bị cắt đứt xương cốt toàn thân dẫm ở dưới chân. Trong đó đủ một ít. Chỉ còn lại có một cái đầu hoàn hảo cả người đều bị đạp thành thịt nát, toàn bộ tân binh sân huấn luyện trong nháy mắt tràn ngập hét thảm cùng sợ hãi thét chói tai, trên vạn người chỉ có không đến ngàn người đạp đồng bạn thân thể nhằm phía tân binh sân huấn luyện góc. Thối lui đến góc, đã không thể lui được nữa. Từng cái tân binh, rốt cuộc ý thức được bọn họ đã là cổ thần, bắt đầu dẫn động trong cơ thể cổ thần chi huyết triển khai biến thân. Chỉ là tuy là đồng dạng đều là trăm trượng sức chiến đấu lại vô cùng thê thảm 2-3 lần đã bị đánh tan. Đến cuối cùng, chỉ có hơn 100 người phối hợp với nhau miễn cưỡng chống đỡ. Gần sổ cũng xen lẫn trong đó gian nan ngăn cản, hắn không có biểu hiện quá xuất sắc, ở năm thập tinh thiên phú giả bên trong chỉ là duy trì ở tiêu chuẩn trung bình, dù sao cũng chỉ là 12 tuổi thiếu niên, mặc dù xuất từ hoàng tộc từ tiểu học tập kỹ kích thuật, cũng không có thể biểu hiện quá quái dị xuất chúng kinh nghiệm chiến đấu.